Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không biết nên nói cái gì. Lão đệ, lão ca nói thật với ngươi đi. Chuyến xe buýt số 14 ai lái người đó chết, chỉ có ngươi lái là không sao. Trần Vĩ ngồi không yên, đi tới đóng lại cửa phòng làm việc nói với tôi. Trần ca, vậy tôi đây hai ngày bỏ bê công việc là người nào lái? Trần Vĩ đưa cho tôi một điếu thuốc, ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế salon tán gẫu. Hắn đốt thuốc, dùng hết sức hít một ngụm lớn, tràn đầy phiền muộn mà nói: mấy ngày nay là ta lái. Vậy ngươi, tôi vốn là muốn nói vậy sao ngươi không chết? Thế nhưng lời nói đã đến bên miệng, tôi mạnh mẽ nuốt xuống, không phải là điều ngốc. Ai? Trần Vĩ thở dài, vẫn là tiếng hút thuốc trầm trầm. Tôi nói: Trần ca, vậy đêm nay tôi vẫn còn lái xe sao? Nếu là tôi lái xe thì tôi ở đâu? Trần Vĩ nói: tiếp tục ở ký túc xá của ngươi. Có thể ký túc xá kia không phải của tôi, trong đó đều là chăn của người khác, đồ của người khác. Trần Vĩ khinh thường tát tôi một cái, nói: đó là đệ muội mua cho ngươi. Cát Ngọc cô nương này thật không tệ, mỗi ngày nhớ ngươi, chê ký túc xá của ngươi bẩn, liền thu dọn sắp xếp cho ngươi. Bây giờ toàn bộ tài xế ở đây đều biết ngươi cùng Cát Ngọc ở chung. Cái này ngược lại ngoài dự liệu của tôi. Trần Vĩ Quân nói: lão tử nếu thực sự muốn cho ngươi cút đi, đã sớm đổi ổ khóa, còn để ngươi mở được cửa sao? Lời nói này thì có lý. Tôi nói: nếu Trần ca không chê tôi, vậy tôi cứ tiếp tục lái đi, ngược lại làm đủ một năm lấy nhà. Giờ khắc này sắc mặt Trần Vĩ bỗng nhiên trở nên rất chính kinh. Hắn nói: à bố, người thấy Trần ca đối với ngươi như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Tôi gật đầu. Vậy người có bí mật gì, có phải là nên nói cho Trần ca không? Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi cảm thấy có điểm không đúng, liền gãi đầu một cái cười nói: đó là đương nhiên. Trần Vĩ giờ khắc này từ trong túi móc ra một cây chùy thủ, vụt một cái cắt lên cánh tay của chính mình, nói: ngươi xem. Tôi biết trên người hắn không có máu tươi, nhưng giả vờ kinh ngạc nói: Trần ca, tại sao ngươi không chảy máu? Ai, người bình thường nếu lái chuyến xe 14 đều chết, chỉ có hai ta không chết. Nguyên nhân của ta tự biết, nhưng làm sao ngươi cũng không có chuyện. Ta nhớ được trên người ngươi có máu tươi, dù sao hai ta cũng từng cùng nhau kiểm tra sức khỏe. Lúc Trần Vĩ nói đến đây, tôi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra gia hỏa này cũng là kẻ già đời. Lúc trước đi kiểm tra, nói mang theo tôi cùng đi, hóa ra chính là giám sát tôi, nhìn xem trên người tôi có máu tươi hay không. Bởi vì thời điểm đó tôi lái chuyến xe số 14 một thời gian rồi, nhưng tôi không chết, cho nên trong lòng hắn nghi ngờ. Bây giờ tôi chỉ muốn biết việc kiểm tra sức khỏe đó có phải là do hắn cố ý lập ra hay không. Chuyện này tôi còn chưa nghĩ ra cách trả lời, Trần Vĩ vụt một đao liền cắt một cái trên cánh tay tôi. Tôi đau đớn, máu tươi chậm rãi chảy ra. Trần Vĩ mới vừa liếc mắt nhìn, rầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nước mắt không cầm được rơi xuống. Hắn nói: lão đệ, người cứu Trần ca đi, người không cứu ta, ta sẽ phải chết. Sau khi hắn nhìn thấy máu tươi trên người tôi, bỗng nhiên khóc một cái, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tôi liền dìu hắn dậy, nói gì hắn cũng không đứng lên, dù thế nào cũng ép tôi phải đồng ý cứu hắn. Tôi nói: Trần ca, người đứng lên trước đã, có chuyện từ từ nói, có thể cứu ngươi tôi nhất định cứu, vấn đề tôi phải biết ngươi xảy ra chuyện gì đã chứ. Trần Vĩ cuối cùng cũng đứng dậy, giờ khắc này đứng ở cửa sổ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, xác định không có người nào đến đây. Lúc này mới xoay người, hắn cởi khuy áo, đem áo sơ mi mở ra. Trong nháy mắt, tôi trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Trên người hắn bắp thịt đã biến thành đen, héo rút giống như cương thi. Hơn nữa chỗ thịt ở gần xương sườn đã bắt đầu mục nát. Bệnh trạng trên người hắn rất giống đại thúc Âu Phục trước đây. Chỉ có điều đại thúc Âu Phục đã được thần thụ gột rửa, cơ thể trước đó so với thân thể của Trần Vĩ bây giờ mục nát nghiêm trọng hơn. Tôi nói: người bị làm sao thế này? Trần Vĩ thở dài nói: lúc công ty vận tải Đông Phong thành lập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.